Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 55, cỗ tức giận hừng hực, gocchuyenaudio.com. Không cần như thế, em có thể thả lỏng bản thân khi ở bên cạnh tôi, bờ vai của tôi luôn cho em dựa vào mỗi khi yếu đuối. Anh vỗ vai cô, vốn quen mạnh mẽ nên không thể khóc được. Mạc Oánh cảm thấy được mình càng nói càng xa, nhìn đồng hồ quay sang nói với anh. Tới giờ quay rồi, tôi không hàn huyên với anh nữa. Này, anh đè lại bả vai cô. Em định ra ngoài cho cô ta đánh nữa à, tôi giúp em đi nói với đạo diễn một chút, đem phân đoạn này sửa lại một chút. Không được, có chút chuyện như vậy liền đổi kịch bản sao được, ảnh hưởng tới cả nội dung bộ phim sẽ không hay đâu. Vậy tôi đi nói chuyện với cô ta, để cô ta đừng làm quấy nữa. Tôi sẽ có biện pháp đối phó với cô ta. Chấm, Tô Quân vừa nói vừa hành động, Mạc Oánh vội vàng kéo anh lại. Anh đừng như thế, chút chuyện nhỏ này tôi có thể xử lý được, tin tưởng tôi nha. Ánh mắt Mạc Oánh trở nên cứng rắn hơn, vì sợ anh sẽ đi tìm Đỗ Phi Phi, người phụ nữ kia không dễ chọc, càng dính vào càng phiền toái. Nhìn cô một hồi lâu, Tô Quân muốn nói gì lại thôi. Được rồi, vậy em cẩn thận một chút, nếu không chịu được kêu ngừng lại, đạo diễn cũng không phải người mù, đã sớm nhìn ra cô ta đang nhằm vào em. Ừ, tôi hiểu rồi. Mạc Oánh khẽ mỉm cười, gương mặt bị căng lên chợt đau đớn. Acetion, bắt đầu, đạo diễn hô to một tiếng. Mạc Oánh, Khương Trạch Ngôn chắc chắn sẽ không chọn cô. Doãn Thượng Nặc, đồ tiện nhân. Đỗ Phi Phi dứt lời tiếp tục giương cái tát lần thứ 5. Coi như cô đánh chết tôi, anh ấy cũng sẽ không lựa chọn cô. Mạc Oánh không chút sợ hãi nào, ánh mắt nhìn chân chân vào cô. Vậy thì tốt, hôm nay tôi liền đánh chết tiện nhân như cô. Đỗ Phi Phi giương một tay lên, lại muốn hướng vào mặt cô nữa. Câu thoại này trong kịch bản không có. Theo kịch bản, Đỗ Phi Phi nên tức giận xoay người rời đi mới đúng. Hiện tại lại muốn nhân cơ hội đánh cô nữa sao? Mẹ kiếp, được voi đòi tiên đúng không? Đáy lòng cô nổi lên cỗ tức giận hừng hực. Một giây kế tiếp, Mạc Oánh bắt được tay Đỗ Phi Phi đang nâng lên ở giữa không trung chuẩn bị vung tới má mình, hung hăng tát lại một cái. Toàn phim trường nhân viên ai nấy đều hốt hoảng, liên đạo diễn diễn há hốc kinh ngạc quên cả thở. Cô, Đỗ Phi Phi trợn to đôi mắt không thể tin nhìn cô. Cách chương.